Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Đúng 8 giờ, một chiếc xe Passat đi vào nơi đóng quân lâm thời của tổ công tác chống cướp bóc lừa đảo. Phó tổ trưởng Đồng Huy đi nhanh tới. Tổ trưởng tất nhiên là chỉ huy từ cục công an thành phố xuống. Lô Khải Minh, phó cục trưởng cục công an thành phố, giống mọi khi đi làm liền tới nơi này làm một vòng, xem tiến triển công tác hoặc là hứng thú nổi lên một cuộc họp nhấn mạnh chỉ thị của thành phố hoặc tỉnh. Hôm nay xuống cũng giống như thường ngày, xuống xe kéo vạt áo, chỉnh cổ áo, khoác trang phục chuẩn mực rồi mới thong thả cùng Đồng Huy vào khu văn phòng. Lúc đi vào, Lô Khải Minh liếc qua Đồng Huy, vì cán bộ 40 năm có lẽ này ở vị trí phó chính ủy chi đội còn già hơn mình mấy phần. Nó là một hành động lớn, kỳ thực với nội bộ công an đây cũng là thời cơ, vận may tốt nhặt được vụ án khiến bên trên chú ý, vậy sẽ có vốn để thăng cấp rồi. Dù sao, với tuổi của Đồng Huy, qua vài năm nữa e cơ hội không còn. Lô Khải Minh thuận miệng hỏi: tới cả rồi chứ? Từ chiều hôm qua đã tới cả rồi ạ. Theo bố trí của cục trưởng, tôi đã gặp mặt mấy vị dẫn đầu trinh sát kỹ thuật phụ trách lừa đảo viễn thông, đại đội cảnh sát mạng tấn công mạnh vào lừa đảo trên mạng, chi đội điều tra kinh tế cũng phái vài người tới. Trọng điểm là hành vi lừa đảo xâm hại hợp đồng kinh tế. Còn mạng hình sự của chúng tôi trọng điểm điều tra vụ án lừa gạt tích trữ ở các đại đội phân cục. Đồng Huy báo cáo đâu vào đó. Anh nói chuyện này là sao? Ngay cả phó cục trưởng tôi đây cũng chẳng chỉ huy nổi bọn họ. Nếu chuẩn bị mất 10 ngày, giờ các chi đội trưởng, đại đội trưởng đồn công an ra ngoài cũng uy phong hơn chục công an thành phố. Phó cục trưởng Lô béo trắng đi trước vung vẩy tay chân. Cũng không hẳn à, cục trưởng Lô, loại vụ án lừa gạt này điều tra khó, định tội khó, bắt được lại càng khó. Các đại đội cũng lo không đào bới ra được cái gì thì khó ăn nói với bên trên. Đồng Huy cẩn thận theo sau, sợ nói gì phật đi lãnh đạo. Khó cũng phải làm chứ, nếu không cần cảnh sát để làm gì. Hiện Trung Châu là nơi xuất hiện các vụ án lừa đảo thuộc nhóm đầu cả nước. Sự tình chỉ cần tổ chức họp là mang chuyện này ra nói. Cục trưởng Tiết trên hội nghị nhiều lần nhấn mạnh, nhất định phải xoay chuyển tình thế bất lợi này. Muốn xoay chuyển phải dựa vào cái gì? Đúng, vâng ạ, phải vượt khó đi lên ạ. Tiểu Đồng này, tuổi công cũng không ít nữa, phải hiểu thấu tinh thần văn kiện của cục. Hành động lần này sở dĩ tạo ra thành thế lớn như vậy, sở dĩ lục cả những vụ án phủi bụi mười mấy năm ra, chính là phải làm thật oanh liệt, phải làm từ nơi từ chốn, phải để sở tình nghe thấy, phải để nhân dân thừa nhận, phải để lãnh đạo yên tâm. Cho nên nhất định phải làm ra thành tích. Chuyện này bất kể là ở góc độ chi độ cảnh sát hình sự hay là góc độ cá nhân cậu đều phải làm được. Vâng, tôi biết ạ. Hai người đi lên lầu, một chắp tay sau lưng mà đi, một thì khom lưng gật đầu nghe giao huấn. Tầng 2 vốn là của trung tâm giám sát thành phố, tầng 3 là địa điểm làm việc của các tổ công tác. Vừa mới tới giờ đi làm nên vẫn hỗn loạn, người ôm hồ sơ, người khiêng bàn, đường kéo dây mạng, nhìn thấy đội trưởng và đội phó đều đứng thẳng chào, hai người tùy ý chào lại lên tầng 4. Văn phòng làm việc của tổ trưởng các tổ công tác đặt ở nơi này. Lô Khải Minh muốn tổ chức cuộc họp phát biểu mấy câu, nhưng mà nhìn cảnh tượng bận rộn này liền thôi, đợi ổn định xong đổi tính. Chỉ là nhớ tới một vụ án, hỏi: vụ án mà văn phòng thành ủy đánh tiếng ra sao rồi? Tôi đang định báo cáo với anh. Ngày 16 tháng 3, hai nghi phạm lừa gạt hành lý của khách bên ngoài bị đại đội 4 bắt về quy án. Laptop, máy ảnh bị mất đều được tìm về, có điều tiền thì không tìm về được. Theo hai nghi phạm khai báo, bọn họ mang 3.000 đô tới chợ đen đổ tiền bị lừa. Người của chúng tôi điều tra camera giám sát phát hiện một nữ nhân về tổng thể tướng mạo giống với vụ lừa đảo trong nhà khách sạn. Đại đội 3, đại đội 6, phân cục Trung Nguyên đều có vụ án lừa gạt ở khách sạn cao cấp như thế. Đồng Huy báo cáo. Ồ, nào nào, vào đây nói, không chừng đây là đột phá của hành động lần này. Phó cục Lô vừa nghe một cái liền hứng thú lên. Vào phòng làm việc một cái, Đồng Huy vội rót trà mời lãnh đạo tiếp tục báo cáo. Hôm qua tôi có tìm hiểu tư liệu mà các phân cục nắm được về các tổ chức lừa đảo, số lượng lên tới mấy trăm. Xưa nay luôn là đả kích thì chúng chạy, thả lỏng là chúng tới. Mà nữ nhân dính vào vụ này là một danh nhân trong nghề gọi là nữ tiêu, mấy lần chạy thoát dưới vành mắt của chúng tôi. Nữ gì? Phó cục Lô nghe mà không hiểu. Nữ tiêu à? Hàm ý là nữ quỷ à? Trơn tuột, cô ta không những lừa người thường, ngay cả kẻ lừa đảo khác cũng lừa. Giá trị vụ án không cao, nhiều mười mấy vạn, ít thì mấy vạn, nhưng gộp lại thì con số kinh người. Quan trọng nhất, người này chưa từng thất bại, cho nên có tiếng trong nghề. Chúng tôi hoài nghi kẻ lừa tiền của hai nghi phạm chính là nữ tiêu. Đồng Huy giới thiệu. Càng nghe Phó cục Lô càng hoang mang. Thời buổi này nhiều camera giám sát như thế mà không bắt được à? Gọi cô ta là nữ tiêu chính là vì thế đấy ạ. Hàm ý diện mạo thiên biến vạn hóa, đại đa số camera chỉ ghi lại được bóng lưng cô ta, chọn địa điểm rất tốt, không mấy khi chụp được ảnh phía chính diện. Hơn nữa cô ta đều hóa trang khác biệt với người thật, không cách nào xác định ạ. Vậy cậu báo cáo vụ án này làm gì? Vì có tình huống bất ngờ. Đồng Huy cười nói. Căn cứ vào giám sát, ngày hôm xảy ra vụ án, nữ tiêu và một nam tử có hành vi đặc biệt thân mật. Chúng tôi căn cứ nhận diện khuôn mặt, vô tình tra được người này hôm qua đưa về. Căn cứ vào lời khai của y, cơ bản xác định là tình nhân của nữ tiêu. Ồ, thế thì đơn giản rồi. Phó cục Lô cao hứng lắm. Có điều vấn đề là theo lời khai của y, chỉ cùng nữ tiêu đi thuê phòng tình một đêm thôi, hình như cũng bị lừa. Nói tới đây, Đồng Huy càng thêm cẩn thận. Mà thân phận nam tử này rất đặc thù, chuẩn xác mà nói thì cha của người này rất đặc thù. Ai thế? Diệp Thế Tài. Hả? Ông ta sao? Vâng, chính ông ta. Ha ha ha. Phó cục Lô cười một tràng dài, còn Vũ đủ đen đét. Thành trò cười rồi, thành trò cười rồi. Đúng là mở đầu may mắn. Tổ hành động chống lừa đảo bắt luôn con trai chuyên gia chống lừa đảo. Ha ha ha. Đương nhiên là trò cười. Lão Diệp là chuyên gia chống lừa đảo vang danh toàn thành phố. Tài liệu chống lừa đảo Xuân Vận là tác phẩm của ông. Chức vụ không cao, chỉ là một đại đội trưởng, nhưng được cả Bộ Công an biểu dương là một trong số thành viên của tổ công tác chống lừa đảo. Khi chúng tôi tra được lai lịch của chàng trai này cũng giật mình, cho nên xin chỉ thị phải xử lý ra sao ạ? Liên quan có lớn không? Không ạ, chúng tôi lấy danh nghĩa triệu tập đưa về. Theo như lời khai của cậu ấy, thêm vào tìm hiểu hành tung gần đây và quan hệ xã hội xung quanh, còn thông chi người bị hại và người liên quan tới xác nhận hắn không phải là thành viên nhóm lừa đảo. Thế là được, không liên quan tới vụ án thì thả ra, xin chỉ thị làm gì? Nhưng cục trưởng Lô, người này khả năng biết nữ tiêu, hơn nữa có một đoạn tình cảm với cô ta, nếu đúng thì khả năng giải quyết được liền mấy mấy vụ án. À, còn có quan hệ này nữa à? Phó cục Lô hiểu ý cấp dưới rồi, đây cũng là một cơ hội. Chần chừ chốc lát, lại đi qua đi lại suy ngẫm, có chút khó xử. Nếu là người bình thường thì chẳng có gì để nói, nhưng mà người này bối cảnh khá đặc thù, nếu xảy ra chuyện khó ăn nói nên phải xin chỉ thị lãnh đạo. Tôi hiểu con người đồng chí Diệp Thế Tài, đó là cảnh sát lâu năm, tính nguyên tắc rất cao, các cậu thẳng tay mà làm đi. Có điều chú ý phương thức, không được vi phạm kỷ luật. Dù sao chúng ta là đồng nghiệp, đừng để ảnh hưởng tới đại cục, ảnh hưởng tới đoàn kết hợp tác sau này. Nói xem, các cậu định làm gì tiếp theo? Chúng tôi định giữ cậu ấy vài ngày, căn cứ lời khai cậu ta tới hiện trường kiểm chứng, nếu có thể loại bỏ nghi vấn với cậu ta là tốt nhất. Vậy làm đi, khách khí chút, dù sao cũng là con em trong ngành. Đồng Huy đứng thẳng chào, ra ngoài đóng cửa lại. Xuống tầng 3, Đồng Huy vào văn phòng tổ hình sự, gọi nữ cảnh sát đang chỉnh lý lời khai. Tiểu Phương, có tình huống mới chưa? Chưa ạ, chúng tôi liên tục hỏi 3 lần, trả lời không sai một chữ, thời gian, địa điểm, làm gì đều rõ ràng. Hôm nay phân cục Trung Nguyên và đại đội 6 tới xác nhận không phải anh ta, chưa từng xuất hiện trong hiện trường bất kỳ vụ án nào. Có điều hai nghi phạm ở quán mì lão quái nhận ra, bản thân anh ta cũng thừa nhận, ngoài ra không phát hiện ra gì nữa. Liên quan tới cái tên Cố Hiểu Nhã cũng đang sàng lọc, có hơn 30 Cố Hiểu Nhã phải xác nhận, chắc là mất vài ngày. Nữ cảnh sát tóc ngắn đứng lên báo cáo, do bận rộn cả đêm sắc mặt mệt mỏi. Chuyện sàng lọc không cần chúng ta lo, Các cô vài ngày tới dẫn cậu ta tới địa điểm liên quan tìm kiếm điểm nghi vấn. Nếu không đủ người, tới chi đội đều trinh sát hình sự tới. À phải rồi, lãnh đạo đã dặn khách khí với người ta một chút, dù sao cũng là con em trong ngành. Đồng Huy an bài xong nhìn quanh phòng. Mộc Đường Duy đâu? Không phải chú nói khách khí chút sao? Đang đưa cơm cho anh ta. Chính vì Đồng, chuyện này chú không cần an bài, người này căn bản không cần khách khí. Sao thế? Hôm qua chúng tôi tới ngõ Đông Quan, Tiểu Mộc vừa hỏi một câu bị anh ta bẻ cổ tay đá vài phát, ngang lắm, nếu không phải cảnh sát đã bị anh ta đánh cho một trận. Nữ cảnh sát họ Phương nói. Cái gì? Tấn công cảnh sát à? Sao tôi không nghe báo cáo về việc này? Đồng Huy ngạc nhiên. Tiểu Phương vội vàng giải thích, cấp dưới của cô dặn đừng để ai biết, vì đây là chuyện mất mặt, cảnh sát mà lại bị một người bình thường khống chế đánh cho thì còn ra thể thống gì nữa. Đồng Huy nghe xong chỉ cười, không có là chuyện lớn, làm cái nghề này khó tránh khỏi va chạm, muốn truy cứu thì thành vấn đề, không truy cứu thì chẳng có gì to tát. Nữ nghi phạm kia khả năng chính là nữ Tiêu, nếu như bắt được hoặc tìm ra manh mối thôi cũng là công lớn rồi đấy, chịu khó chút nhé. Không sao ạ, cháu đi đây. Nữ cảnh sát Tiểu Phương xem thời gian rồi đi ngay. Tầng 1, hướng khuất nắng, hành lang phong tỏa, gian phòng góc phía đông. Tiếng ăn uống sùm sụp. Phương Huy Đình đi tới bên cửa sổ nhìn vào, vị tên Diệp Soái kia đang bê bát dùng một lần ăn say sưa, ngồi cách đó không xa là cộng sự của cô, Mộc Đường Duy. Anh chàng Tiểu Mộc mới tốt nghiệp trường cảnh sát đó, nhìn chăm chăm Diệp Soái, vẻ mặt như học sinh tiểu học bị ủy khuất. Nói ra thì cũng ủy khuất thật, bị người ta đánh cho không dám nói ra, lại còn phải đi mua cơm phục vụ người đánh mình, thế là sao cơ chứ? Có điều ai bảo người ta nắm thông tin trọng đại, tối qua trong cuộc họp nội bộ mới nghe được truyền thuyết về nữ Tiêu. Phương Huy Đình có chút kích động, nếu như trong thời gian rèn luyện ở cơ sở bắt được kẻ lừa đảo nổi tiếng, sau này tha hồ oai. Gõ gõ cửa đi vào phòng, Diệp Soái đang ăn chỉ ngước mắt lên cười lấy lòng. Có điều Phương Huy Đình ném cho bộ mặt chẳng nóng chẳng lạnh, nhún vai tiếp tục tiêu diệt thức ăn trên bàn. Một bát sốt cay nóng, 4-5 cái bánh bao, đĩa củ cải dầm thái sợi. Diệp Soái ăn thành tiếng, ăn tới ngon lành, thấy nam cảnh sát cứ trợn mắt nhìn mình suốt. Hai cái bánh bao vừa cắn một miếng tới. Anh cảnh sát, ăn miếng đi. Mộc Đường Duy hừ một tiếng, quay đầu sang bên. Ngon vậy mà. Diệp Soái chắp miệng, nhét bánh bao vào miệng. Đám lưu manh có giấy phép này càng ngày càng khách khí với mình, còn ngốc cũng biết vì sao. Cảnh sát sẽ khách khí với ai? Một là phạm nhân tử hình, người ta chẳng sống nổi, khách khí chút cũng nên, chặt đầu còn được ăn bữa no mà. Loại khác đương nhiên là chẳng phạm tội gì, hỏi xong phủ tay đừng ai nấy đi, rảnh nợ. Có điều hôm nay e là phiền toái tới rồi. Diệp Soái ăn xong chùi mép, ném giấy vào sọt rác. Bọn họ vẫn nhìn chăm chăm, không có ý thả người, làm y sờn da gà. Hai vị có ý gì thế? Hay là tôi lại khai từ đầu lần nữa nhé? Khai cái gì? Tôi thấy anh trông thì thật thà, kỳ thực chẳng thật thà. Phương Huy Đình mặt lạnh nói, thực ra có ý gạt y. Họ đâu phát hiện gì trong lời khai của Diệp Soái. Không thật thà chỗ nào, xưa nay tôi luôn thật thà với cảnh sát, đặc biệt là nữ cảnh sát. Diệp Soái nói cũng có hàm ý. Thế kia à? Phương Huy Đình xem thường cái kiểu trêu ghẹo đó, chẳng qua không bới móc được gì, chuyển đề tài. Anh là con trai của đồng chí Diệp Thế Tài, vì sao không phản ánh lên, còn để chúng tôi đi tra? Cái đó liên quan gì tới vụ án mà tôi phải khai? 18 tuổi là đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi. Tôi là tôi, cha tôi là cha tôi, đừng kéo vào làm một. Các vị không cần nể mặt ông ấy làm gì. Cô yên tâm, dù ông ấy tới gặp tôi cũng không gặp. Diệp Soái thà ở đây chịu đám cảnh sát hành hạ, chứ không muốn hai cha con gặp mặt như thế. Được, vậy chúng ta theo pháp công mà làm, đi thôi. Mộc Đường Duy nói. Đi đâu? Diệp Soái cẩn thận hỏi. Sợ đồ chứ gì? Nói cho anh biết nhé, tới công viên, nhà khách, quán cà phê, tất cả những nơi anh khai để nghiệm chứng, sợ không? Phương Huy Đình quan sát từng biểu hiện của Diệp Soái tìm sơ hở. Diệp Soái à một tiếng quái dị. Mộc Đường Duy sớm trừng mắt với Diệp Soái, làm ngay một câu. Sao? Chột dạ rồi hả? Phương Huy Đình cũng tranh thủ tấn công. Vừa rồi hình như anh có vẻ căng thẳng, có phải còn che giấu gì không? Bây giờ bổ sung còn kịp, đừng để tới hiện trường tìm ra sơ hở anh không lấp liếm được đâu. Không phải, các cô hiểu lầm rồi. Chẳng qua tôi thấy tốn thời gian vào tôi thì phí quá. Tôi nghĩ cho mọi người thôi, các vị có thời gian thì động não bắt kẻ lừa đảo đi, cứ nhắm vào tôi làm gì. Tôi chẳng qua chỉ là người bị hại, các vị không thể đối xử với tôi như nghi phạm được. Diệp Soái phản đối. Không đi chứ gì? Mộc Đừng Duy đe dọa. Đúng, anh không phải nghi phạm, anh có tự do. Vừa tôi giao anh cho đồn công an, tôi tấn công cảnh sát, còn phì báng. Anh nói cảnh sát là cái gì có giấy phép? Có muốn bị xử phạt quản lý trị an không? Còn mẹ nó, nghe giọng điệu đó đi, còn không phải bọn lưu manh có giấy phép à? Nói sai chỗ nào? Anh là dân đen, không chấp. Diệp Soái đứng dậy luôn. Đi, ai bảo không đi? Với kinh nghiệm vào tù đã tội của Diệp Soái thì y biết đồn công an là chỗ tệ hại nhất. Cảnh sát nơi đó không nói chuyện bằng miệng mà là chân tay và dùi cui. Có tội hay không chưa biết, cứ ăn đòn là cái chắc đôi. Hai người này ít nhất còn văn minh khách khí một chút. Ba người ra ngoài, lên chiếc xe Việt Giã. Trong lúc khởi động xe, Diệp Soái sáng tới gần nữ cảnh sát. Chị cảnh sát, xem xong mấy chỗ đó là tôi không sao rồi chứ? Vậy phải xem hiểm nghi của anh có được loại bỏ không đã. Phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi người dân. Phương Huy Đình trả lời một câu máy móc, đưa mắt nhìn Diệp Soái, có chút ghét bỏ y ngồi quá gần. Muốn đi lắm hả? Chứ còn sao, cứ dính tới cảnh sát là mất tiền, mất thời gian, ai mà muốn. Diệp Soái khịt mũi, càng quan sát nhiều chi tiết thì y càng nhận ra đối phương chẳng có cái quái gì trong tay, thế nên càng lúc càng mạnh miệng. Rốt cuộc cũng ra rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt trời, rốt cuộc cũng được hít thở bầu không khí tự do. Diệp Soái thấy tinh thần khoan khoái, mở cửa xe hít một hơi. Mặc dù không khí chẳng ra làm sao, toàn mùi xăng dầu, vẫn còn hơn cái phòng giam chật chội bí bách kia nhiều. Xe đi vào đại lộ số 2, đi qua cục công an tới đường Từ Kính. Cuộc sống bên ngoài vẫn thế, đông đúc ồn ào náo nhiệt, làm Diệp Soái thấy thân thiết, đồng thời cũng lo lắng. Tối hôm qua làm ra một lời nói dối lớn, giờ mơ hồ nhận ra tầm quan trọng của nữ nhân lừa đảo với cảnh sát. Diệp Soái ít nhiều ân hận rồi, lòng ngầm tính toán làm sao qua được cái cửa ải này. Dù sao mới trăng lời khai toàn là bịa đặt hết, đám cảnh sát càng tin thì Diệp Soái càng sợ. Có điều giờ bị lên gian thiêu rồi, chứ tiếp tục nói dối thì còn cách nào nữa đâu. Tới rồi, muốn hay không muốn thì cũng tới rồi. Xe đi đến đường dân hàng, áp sát vào lề đường phanh lại. Mộc Đừng Duy chỉ tấm biển, nhà khách sung sướng nhanh gọn. Thực chất là khu chung cư xây sát đường, từ tầng 1 tới tầng 6 sửa thành nhà khách. Ở Trung Châu loại nhà khách thế này vừa đẹp vừa vệ sinh, rất được hoan nghênh, cũng là nơi Diệp Soái từng có tình một đêm khi đi bán bảo hiểm. Phương Huy Đình quay đầu lại nhìn Diệp Soái. Nhìn kỹ chưa? Đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi. Nếu hai người từng ở đây, thế nào cũng để lại hình ảnh giám sát, dùng chứng minh thư giả cũng tính. Chỉ cần anh nói đúng thời gian, ngày mùng 6 tháng 3, buổi tối 19 giờ tới 8 giờ sáng hôm sau, tôi nói không sai chứ? Không hề sai. Diệp Soái thật thà đáp. Vào đi, tra ghi chép, xác nhận một chút. Phương Huy Đình dục. Không có ghi chép đâu. Diệp Soái nhả hai chữ, rất bình tĩnh. Hai cảnh sát tức thì nổi giận. Mộc Đừng Duy ấn sổ tới trước mặt Diệp Soái. Anh đùa với chúng tôi đây à? Anh có biết nữ nghi phạm đó là chủ mưu của mười mấy vụ lừa đảo không? Tôi thấy anh không muốn ra nữa rồi. Anh đừng vội, nghe tôi nói hết. Tôi và cô ấy ở đây, nhưng không có đăng ký. Ở nơi này không cần chứng minh thư, không đăng ký cũng vào được. Đừng nói ở đây, bất kỳ khách sạn nào ở Trung Châu, tôi cũng không cần chứng minh thư, vẫn thuê được phòng. Thật đấy. Diệp Soái thoải mái nói. Vớ vẩn. Mực Đồng Di không tin. Nhà khách này trang hoàng cầu kỳ, cửa kính phải lớn mười mấy mét vuông, không phải nơi cao cấp, cũng không phải thứ nhà khách ở mấy cái ngõ nhỏ có thể so sánh được. Hậm hừ. Tôi không tin. Hai người nếu không có gì cả, khách sạn làm sao dám cho ở lại? Tôi thấy hai người không tin. Đừng nói nơi này, cứ tùy tiện chọn một khách sạn năm sao đi, tôi không cần chứng minh thư vẫn vào được. Vậy có tính không? Diệp Soái hùng hồn tuyên bố. Có thể vào được sao? Mộc Đường Duy và Phương Huy Đình tất nhiên không tin. Có điều Diệp Soái tự tin như vậy lại không dám chắc nữa. Hai người trao đổi ánh mắt, ra hiệu cho Diệp Soái thử xem. Anh... Diệp Soái kéo dài giọng xuống xe chỉ Mộc Đường Huy. người anh em này mùi rượu quá đậm, nếu không mặc cảnh phục ai cũng nói là trai bao, lại còn là trai bao nóng tính. Tuy không gây chuyện gì với y nhưng thái độ cực kỳ ác liệt. Mục Đường Duy đánh bạt tay Diệp Soái sang bên trừng mắt. Sao lại kiếm cớ gì nữa, không dám thử à? Anh không vào được. Diệp Soái nói nốt lời cố ý nói răng dở kia. Vì sao? Cảnh sát trẻ không phục. Anh đã thấy hai nam nhân đi thuê phòng chưa? Diệp Soái lắc đầu theo kiểu chán, thế thôi cũng không hiểu. Sau đó hướng ánh mắt về phía cô cảnh sát mặt lạnh như băng, dáng người cao chừng bằng mình, với nữ mà nói thế là thuộc loại cao ráo rồi. Đánh giá từ trên xuống dưới, sơ mi cộc tay căng đen, quần nâu cà phê thẳng tắp, giày la mã, bóc dáng cân đối nóng bỏng, bất kỳ vị trí nào cũng có thể gây ra liên tưởng. Em gái này đưa vào đội ngũ cảnh sát đúng là lãng phí. Nếu không sưng mặt mà cười một cái, không biết bao nhiêu nam nghi phạm điên đảo. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái vẻ mặt lạnh lạnh vênh vênh ấy rất có phong thái nữ vương, lại khiến người ta nổi lên dục vọng chinh phục. Đáng tiếc đi làm cái nghề không có tiền đồ, trời sinh đứng ở phía đối lập với Kaka. Kaka không muốn lừa cô em nhưng đành vậy thôi. Phương Huy Đình thấy Diệp Soái ngắm nghía mình cũng chẳng né tránh, đôi mắt tựa có ánh sao cũng đánh giá y. Chẳng biết cô có phát hiện gì không, chứ Diệp Soái thì có, lòng thầm nghĩ em gái này là loại hình chủ động kiêm khó thỏa mãn, người anh em nào mà cưới về sẽ rất hại thận lắm. Cậu nhìn đủ chưa vậy? Nhìn mỹ nữ chẳng bao giờ đủ được, Diệp Soái cố tình nói. Phương Huy Đình hư lạnh, khoanh tay trước ngực, có thể thấy ngực bị chèn ép rất dữ, thể tích không nhỏ. Cô đi theo tôi. Này, anh có ý gì? Có biết chị Phương là ai không mà dám có ý đồ với chị ấy? Mộc Đường Duy nhảy ngay tới làm hộ hoa sứ giả, che tầm nhìn của Diệp Soái. Nếu không phải là nhân chứng trọng đại thì hắn đã đánh cho một trận tơi bời rồi. Chỉ có điều nóng lên mà quên mất trận đòn hôm qua, nếu đánh nhau hắn nằm là cái chắc. Đủ rồi. Phương Huy Đình nắm vai hắn kéo sang bên. Diệp Soái lên tiếng trước. Hai người không muốn biết chân tướng à? Hôm đó chúng tôi đi vào là một nam một nữ đấy. Cô cảnh sát theo tôi vào, tôi biểu diễn cho cô xem làm sao có thể vào ở nhà khách. Không phải chân tướng rõ ràng à? Tránh hai người lúc nào cũng không tin tôi. Tiểu Mộc, cậu lên xe đợi, nhanh đi. Phương Huy Đình dứt khoát hơn nhiều, hất mặt ta hiểu, hai người song vai đi vào nhà khách. Đi được vài bước, Diệp Soái không vui đứng lại. Đồng chí cảnh sát, đừng nghiêm mặt như thế, trông có giống đôi tình lữ đi thuê phòng không? Nhìn mặt khác nào lên đài hành hình. Còn nữa, đừng cách xa tôi như thế, vai trò của tôi bây giờ là tình nhân của cô, không phải nghi phạm. Tôi nói này, đồng chí cảnh sát, tôi chưa biết khuế danh là gì, cô chẳng giới thiệu gì cả. Phương Huy Đình không còn cách nào khác, đành tới bên cạnh Diệp Soái, nhưng lại xì một tiếng nhỏ, bộ dạng như đang nói anh không xứng biết tên của tôi. Diệp Soái chẳng giận, hai người đi sát bên nhau, thi thoảng vai hơi động chạm, đổ cho Diệp Soái y y. Em gái này thực sự rất đẹp, trong sự nghiêm túc kia không thiếu quyến rũ, thứ tha lại có chút hoạt bát, tới gần một chút lại có thể ngửi được hương thơm như mùi thơm của hoa oải hương. Đi qua quán bán đồ uống bên đường, Diệp Soái thuận tay mua hai chai nước ngọt đưa cho nữ cảnh sát. Ai ngờ người ta chẳng nhận, Diệp Soái vẫn nhét vào tay. Thoải mái chút, chúng ta là tình nhân đi thuê phòng chứ không phải là kẻ thù giai cấp đi đâu tố. Cầm lấy đi, đừng khách khí. À phải, đưa tiền đây. Hả? Tôi còn chưa uống mà anh đòi tiền tôi rồi à? Phương Huy Đình tức giận, cố chứ mở chai Spy ra nữa cơ. Không phải, đừng hiểu lầm, tiền thuê phòng coi như đạo cụ, tránh cho cô bảo tôi giờ cho. Diệp Soái vặn nắp chai, tay đưa ra. Phương Huy Đình tức lắm, vẫn phải lục túi lấy ra số tiền 300 đưa Diệp Soái. Xem ra không hề tin y, nhất định muốn chứng thực. Đi tới gần nhà khách, ngẩng đầu lên, Phương Huy Đình khẳng định phán đoán của mình. Cái cửa kính dày 15 cm, diện tích mười mấy mét vuông, nơi đăng ký là quầy làm bằng đá. Nơi có cấp bậc thế này làm gì có chuyện không cần giấy tờ. Cô vừa bước chân lên, không ngờ Diệp Soái đưa tay ra trước ngực chắn lại. Dừng lại chậm một chút thôi là ngực đã chạm vào cánh tay y rồi. Diệp Soái nghe thấy đó tiếng nhến răng, y chỉ cười khuỳnh tay, không cần nói cũng biết động tác này muốn cô khoác tay y. Cho dù chưa biết cô cảnh sát tên gì, nhưng từ bé tới lớn nhìn cảnh sát toàn loại nam nhân thô bỉ, lần này thấy được nữ cảnh sát dung mạo không tệ, thực sự muốn thân cận một chút. Hừm, Phương Huy Đình rất sảng khoái, trực tiếp khoác tay Diệp Soái, không quên nhéo y một cái cảnh cáo. Diệp Soái tức thì tái mặt, đau tới phải hít sâu một hơi, bên tai còn có giọng nói rít qua kẽ răng truyền tới. Trêu ghẹo nữ cảnh sát tới có cảm giác thành tựu, rất thoải mái đúng không? Đúng, thoải mái lắm. Diệp Doanh nghiến răng đáp, giọng hơi lạc đi vẫn không quên ăn bài câu cuối. Đợi tôi thuê phòng cho hai chúng ta, cô sẽ thấy rất thoải mái. Vào rồi, tựa như đôi tình nhân thực sự, nữ cảnh sát rất phối hợp, cứ mặt giãn ra một chút, nhìn qua tựa như còn ngượng ngập chưa quen. Sành đường lát đá trắng bóng loáng, treo bức tranh phong cảnh miền quê châu Âu, vẻ ba cây cảnh trồng trong nhà, sau cái quầy đá là nam nhân trung niên, mặt bóng nhẫy, cái đầu hói cũng bóng nhẫy. Loại nhà khách này vì tiết kiệm thu chi nên thường ông chủ làm luôn thu ngân, nhiều lắm thuê nhân viên quét dọn, không có phục vụ phòng. Diệp Soái cùng Phương Huy Đình tới quầy, đặt chai nước ngọt lên trên. Ông chủ, thuê phòng. Phòng cao cấp 150, bình thường 100, mỗi giờ 30 đồng, mấy người? Ông chủ hỏi máy móc. Hai phòng cao cấp 150 ấy. Lấy chứng minh thư ra đăng ký đi. Phương Huy Đình cười nhạy hài lòng, ông chủ này rất tuân thủ pháp luật. Không có. Diệp Soái dựa vào quầy, ngón tay khẽ nghịch ống tay áo nữ cảnh sát, bộ dạng phóng đãng của mấy tay du thủ du thực. Bằng lái cũng được. Không có. Thẻ sinh viên có không? Ông nhìn chúng tôi giống sinh viên lắm mà. Không có. Liên tục mấy câu không có, Diệp Soái mất kiên nhẫn, hai ngón tay kẹp tiền đưa tới. Nhanh nhẹn chút. Hai người không có gì cả, thế làm sao được chứ? Ông chủ gập sổ đăng ký lại, khó xử nói. Bên này khó xử, bên kia vui mừng. Phương Huy Đình đắc ý, chân tướng rõ ràng, người này nói dối. Một khó xử, một cười thầm, thêm vào một thì như lưu manh đường phố. Trò chơi tam giác bắt đầu, nhân vật chính Diệp Soái ném ra 300, hất hàm nói. Lắm lời, thuê cái phòng cũng phiền toái. Không phải là phiền toái, đây là quy định. Tôi biết hai người là ai, quan hệ thế nào, làm sao cho hai người ở được. Ông chủ rất cứng rắn. Vậy ông nói xem quan hệ gì? Nếu toàn là vợ chồng hết thì chỗ của ông đóng cửa lâu rồi. Diệp Soái giáo huấn, dùng tiếng phổ thông Trung Châu tiêu chuẩn. Xong việc rồi đi thôi, tiền giặt chăn đệm cũng trả luôn rồi đấy. Không cho thuê thì thôi, tôi vào đây là tiện thể thôi, chứ đi thêm mười mấy mét, ông nghĩ tôi không thuê được phòng chắc. Ông chủ vẫn nghiêm mặt, hết nhìn Diệp Soái lại nhìn cô gái dung mạo xuất sắc, bĩu môi coi thường. Phùng Huy Đình càng thêm vui mừng, đúng là đồng chí có tuổi, biết tuân thủ pháp luật. Ai ngờ đồng chí già mặt thì nghiêm trang, hành vi lén lút, chẳng biết rút chìa khóa từ bao giờ, ném bốp lên bàn, giọng nhỏ xíu. 603, nhỏ giọng chút. Kết quả này là chuyện hiển nhiên, có phải cái gì cao siêu đâu, chỉ cần có chút trải đời là biết thôi. Diệp Soái tay lấy chìa khóa, tay kia đưa lên trán che đi ánh mắt chọc tức nữ cảnh sát, nhìn cô mặt trắng bệch vì tức, đặt chìa khóa vào tay cô. Nghe thấy chưa, phòng 603, nhỏ giọng chút, anh nói mà, thuê phòng rồi em sẽ rất thoải mái. Đoán chừng coi đây là vụ mua bán dâm rồi. Thấy khách chưa đi, ông chủ nghĩ khách chưa hài lòng, nói thêm. Phòng ở tầng trên cao tiện lắm, ban ngày không ai tới, yên tâm đi, tôi rất kín miệng, coi như hai người chưa từng tới. Ông chủ đúng là giữ gìn chữ tín, cầm tiền tạo điều kiện. Diệp Soái bò nhoài ra quầy ba, nhìn nữ cảnh sát lè lưỡi làm mặt quỷ. Phương Huy Đình không chịu nổi, búp một cái ném chìa khóa lên quầy, làm ông chủ giật mình lần thứ nhất. Vừa nhìn thấy phù hiệu cảnh sát đưa ra thì giật mình lần hai. Ông có biết điều lệ quản lý chị An không? Không có chứng minh thư làm sao cho đăng ký thuê phòng? Camera giám sát đâu? Đưa ra đây, tôi phải mang đi. Phương Huy Đình bị Diệp Soái chọc tức quên luôn cả văn minh chấp pháp. Camera hỏng rồi. Ông chủ cuống lên, nhìn một người thì nổi nóng, một người thì cười nhạo. Có điều sợ mình nhìn nhầm nên kiểm tra phù hiệu cảnh sát lần nữa, sợ sệt trả lời. Hỏng nhiều ngày rồi ạ, không thể trách chúng tôi. Gọi cho đồn công an mấy lần, họ chỉ chịu trách nhiệm lắp mà không chịu trách nhiệm bảo dưỡng, bảo chúng tôi tự sửa. Cô bảo tìm ai mà sửa? Về video lưu trữ trước kia đâu, lưu trữ được mấy tháng? Phương Huy Đình ôm một tia hy vọng. Ông chủ trả lời càng sốc hơn. chỉ có lưu trữ tháng trước thôi, lâu hơn thì lúc hỏng lúc được chẳng dùng tới. Thấy mặt nữ cảnh sát càng khó coi, nặn ra nụ cười cực kỳ nịnh bợ. Đồng chí cảnh sát, chỗ tôi không có người xấu, ngay ở mặt đường kẻ xấu không dám tới, chỉ có bọn trai trẻ thuê phòng thân thiết thôi, không có làm ăn gì cả, đều ngoan lắm. Ông đợi đấy. Phương Huy Đình tức không chỗ phát tiết, thế là chết hết đôi chứng đôi. Dù có xử phạt trị an cái nhà khách này cũng vô ích, lấy phù hiệu rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi, đều phải nhìn bộ mặt đáng ghét của Diệp Soái. Thế là Diệp Soái tao hồ cười đôi, nhìn cái đầu hói bóng lưỡng của ông chủ hận không thể hôn một cái. Ở mấy nơi này chỉ cần dùng khẩu âm Trung Châu dẫn gái tới ông chủ cũng tạo điều kiện, ông chủ địa phương còn cung cấp gái luôn cơ. Tất nhiên Diệp Soái nghe anh em bốc phét thôi, chưa dùng dịch vụ này, vỗ bàn. Này ông, giả ngốc gì thế? Cảnh sát ngầm điều tra, ông dám thu tiền cảnh sát à? À, xin lỗi, xin lỗi. Ông chủ giật mình, vội vàng mở ngăn kéo, lấy 3 tờ 100, búa thẳng cẩn thận đặt lên bàn. Diệp Soái thấy ông chủ sợ như thế, đầu óc đầy trò xấu bắt đầu hoạt động, cầm tiền lên lại đặt xuống. Ông có chắc vừa nhận 300 không thế? Ông chủ không phải ngốc, mới trò vòi vĩnh này đâu phải chưa gặp, tức thì vỗ chán mấy cái làm như bừng tỉnh, lại rút trong ngăn kéo ra thêm 500 nữa đưa tới lấy lòng. Ai già, xem tôi già tới hồ đồ rồi này. Đúng là 500, à không đúng, thiếu của anh 500, anh nhận cho. Anh ở đơn vị nào nhỉ? Diệp Soái thu tiền rất nhanh, làm vẻ nghiêm túc. Đã bảo ngầm điều tra, chẳng lẽ còn nói với ông à? Vâng, anh cảnh sát, ngàn vạn lần đừng viết giấy phạt, buổi chiều tôi cho người sửa ngay. Ông chủ đất có tinh thần phục thiện. Không sao, hỏng thì cứ hỏng, không ai đến làm phiền ông đâu, có camera giám sát bất tiện lắm. Đến khi Diệp Soái đi rồi, ông chủ vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc vì lời anh cảnh sát mặc thường phục vừa nói. Diệp Soái ra tới cửa cười đau cả bụng, cái hiện trường lâm thời bịa ra chẳng những giúp y tai qua nạn khỏi, còn thuận tay dắt dê được 200 đồng, coi như ca bù lại một ngày bị bắt. Đợi tới gần xe, Diệp Soái lại biến thành bộ dạng thật thà nghiêm túc, lên xe không nói gì, trả lại cho nữ cảnh sát 300. Nữ cảnh sát đoán chừng bị y trêu ghẹo một phen, còn đang bực giật lấy tiền chẳng nói chẳng rằng. Ai? Mục Đường Duy thở dài cho xã hội suy đổi đạo đức, cũng mang ý lấy lòng nữ cảnh sát. Không biết phải làm gì với đám người này nữa, có luật không theo, xem nào pháp chế còn cần đi quãng thời gian dài. Nữ cảnh sát còn tức không nói, không ngờ có tiếng phì cười. Mục Đường Duy quát. Anh cười cái quái gì? Tôi cười cái gì á? Diệp Soái vặn lại. Đây không phải là có luật không theo mà là chấp pháp không nghiêm, cũng không phải cần pháp chế đi quãng đường dài. Thực ra dân đó luật lắm, nhưng người thi hành luật lại không làm đúng thôi. Đừng có ăn nói hàm hồ, cái thói xấu này chính là do loại người không coi trọng đạo đức như anh làm hỏng. Anh còn không biết xấu hổ mà nói đà. Nam cảnh sát dùng giọng điệu giáo dục lưu manh. Diệp Soái chẳng có hứng thú tranh cãi với loại chim non này, ngửa cổ uống nước. Trạm thứ hai là đại lộ Trung Châu, xem ra là muốn tới công viên rồi. Dọc đường đi không ai nói gì, tới cổng công viên xuống xe. Diệp Soái dẫn bọn họ từ chỗ hôm đó gặp Cố Thanh Chỉ. Nơi này với Diệp Soái mà nói có tình cảm đặc biệt, nên miêu tả chỗ nào đúng chỗ đó, cơ bản không thể bị vặn vẹo. Chỉ đình giữa hồ, nói đó là nơi gặp gia nhân, chỉ lối chạy bộ, nói đó là nơi họ đi dạo, so với lời khai không khác mảy may. Thậm chí Diệp Soái có thể nói ra khoảng cách giữa cái ghế mình ngồi đến đình giữa hồ là bao nhiêu bước. Nam cảnh sát không bới móc được gì. Nữ cảnh sát thì sao? Cầm máy ảnh lên trùng thăng đắc liên hồi. Đồng chí cảnh sát, cô chụp ảnh làm gì? Diệp Soái cẩn thận thăm dò. Đây là điều anh nên hỏi à? Phương Huy Đình chặn họng, không thèm để ý tới y. Ai ngờ cô không để ý, nhưng còn vị nữa, vị này thì lại cực kỳ để ý. Cái này gọi là trinh sát hình sự, hiểu không hả? Chị Phương tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học tội phạm, từ hiện trường có thể phán đoán quy luật tội phạm, từ đó đưa chúng về trừng trị trước pháp luật. Diệp Soái phì cười lần nữa, lần này ngay cả nữ cảnh sát cũng tức giận quay sang lườm Mộc Đường Duy, cái cần nói không nói, cái không cần nói đó nhiều. Mộc Đường Duy cười nịnh không dám nói nữa, chỉ Diệp Soái là cười càng vui. Tới đây thì ý đã khẳng định 100% rồi, đây là hai con chim non. Bộ đội cảnh sát mới toe, chả biết cái chó gì. Anh cười cái gì? Buồn cười lắm à? Nữ cảnh sát chút giận. Không không, có cười gì đâu. Chúng anh không giống người tuân thủ pháp luật. Biết đối phương là chim non mới ra đời, Diệp Doãn chẳng buồn che giấu giả bộ gì nữa, ôm ngực lùi lại làm bộ sợ hãi. Wow, nhãn quang thật lợi hại, của phá án bằng nhìn à? Anh cứ đợi đó, tôi mà tìm ra sơ hở, tới lúc anh không lấp liếm nổi đâu. Nữ cảnh sát càng nhìn Diệp Doãn càng thấy chướng mắt. Nam cảnh sát giúp đỡ. Anh đừng có vờ vịt, Diệp Soái. Tuy không có chứng cứ chứng minh anh dính líu tới cảnh sát, nhưng chúng tôi hoài nghi anh biết tung tích của nữ tiêu. Biết mà không báo là có tội. Tội bao che tội phạm đây, anh biết chưa? Bị chim non quát mắng lại còn muốn giáo dục pháp chế cho mình, làm Diệp Soái có muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng không nổi, ngứa miệng chọc một câu. Với tôi hỏi đồng chí cảnh sát nhé, anh học luật tốt như thế, không bằng không chứng, chỉ vào những hoài nghi là có thể dọa thành tội à? Nếu không có chứng cứ, với tội bao che tội phạm không thành lập, mặc dù các anh có định tội, viện kiểm sát cũng bác bỏ. Đừng có trước khi nói chuyện đã đặt mình vào giai cấp đặc quyền. Mục Đường Duy nhận ra sai lầm trong lời nói của mình, liền vờ vịt quan sát xung quanh. Nữ cảnh sát càng không hài lòng vì hắn. Tổ chống cướp bóc lừa gạt là thành lập lâm thời, cảnh sát có kinh nghiệm không muốn tham gia. Gom từ chi đội của công an được một đống người mới, giờ đối phó với một nhân chứng con chẳng nổi, nói gì tới đối phó với tội phạm. Nữ cảnh sát bắt đầu dao động. Hai vị cảnh sát không lên tiếng, Diệp Soái lại chẳng nhan, nhớ tới từ quan trọng vừa nghe, hỏi: "Này anh cảnh sát Mộc, nữ kiêu gì thế? Không phải là lừa gạt à? Sao thành kiêu hùng rồi?" "Tiêu không phải kiêu, tiêu có chữ quỷ ấy, ý là nữ quỷ." Mộc Đường Duy đính chính. "Hả? Nói như thế tôi gặp phải nữ quỷ rồi à? Thế nào loanh quanh luẩn quẩn lại thành thiếu nữ u hồn vậy?" Diệp Soái thất kinh. Mộc Đường Duy biết Diệp Soái nói ba lăng nhăng, khinh bỉ đáp: "Trong lòng anh có quỷ thì có." "Hả?" Diệp Soái vội hỏi. "Với các anh có trị được không?" "Đương nhiên trị được, chỉ anh chẳng thành vấn đề." Mộc Đường Duy không lọt bẫy. "Wow, lợi hại quá." Diệp Soái giơ ngón tay cái lên, tấm tắc luôn mồm. "Cảnh sát bây giờ lợi hại thật, vẽ bùa làm phép trị quỷ cũng quản luôn, đa năng thật." "Anh..." Mộc Đường Duy nghiến răng, tay siết chặt. Thế này khác gì cãi nhau trong nhà trẻ mẫu giáo. Phương Huy Đình không nghe tiếp nổi nữa, đi tới đẩy Mộc Đường Duy một cái, không cho hắn tiếp tục cãi nhau với Diệp Soái. Diệp Soái đưa sau tên cảnh sát làm việc thì ít, mà lấy lòng đồng nghiệp xinh đẹp thì nhiều. Y cố tình trêu chọc hai người này để họ không cách nào tập trung được vào vụ án. Mặc dù hai người này là người mới, lại chẳng có chứng cứ gì, Diệp Soái thấy vẫn nên thận trọng là hơn. Phá được thì phá, để phòng vạn nhất bọn họ gặp may thấy được manh mối gì. Mà nói thật, nếu có thể tìm cô em kia, Diệp Doãn cũng muốn tìm ra lắm. Lại lên xe đi tới điểm tiếp theo. Diệp Doãn ngồi ghế sau, trước khi lên xe y mua bao thuốc lá ở cổng công viên. Ai ngờ vừa châm lửa, tên nam cảnh sát kia lại bệnh cũ tái phát, phanh két lại. "Này, có tí ý thức công cộng nào không? Chị Phương ghét nhất thuốc lá đấy, không biết tôn trọng phụ nữ chút nào à?" Anh chàng hộ hoa sứ giả trông đường đường chính nghĩa, nhìn Diệp Soái đầy thù hận, còn hơn cả nhìn kẻ thù giai cấp. Có vẻ chuyện không được hút thuốc còn quan trọng hơn vụ án. Diệp Soái mặc dù muốn phá họ, song tên này quá điên rồi, cau mày. "Tôi sợ anh đồ đấy." Nói xong ném điếu thuốc lá đi. Xe lại lên đường, đi 15 phút tới quán cà phê Lam Phượng Hoàng. Phương Huy Đình lật lời khai, xem như Diệp Soái khai báo hai người từng ở đây uống cà phê tình tứ với nhau. Hiện giờ tấm biển còn đó, nhưng dán thêm tờ giấy trắng: chuyển nhượng nhà trống, không muốn đừng hỏi. Dưới là số điện thoại liên hệ. Hai viên cảnh sát đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Soái. Diệp Soái ngồi ngay ngắn, đôi mắt thành thật ánh lên vẻ vô tội. Nhưng trong mắt hai người kia càng thấy y cố ý. Cố ý gì? Cố ý trêu chọc người ta chứ sao? Không còn cách nào khác, bọn họ tới địa điểm thứ ba là hiện trường xảy ra vụ án. Khi đó tôi ngồi ở chỗ này, vị trí hai người không có ai, nhưng tôi có thể nhìn thấy một nữ hai nam ở mé trái đối diện. Xảy ra chuyện gì tôi nghĩ hai vị biết rồi đấy. Cô ấy tới hôn tôi một cái, từ đầu tới khi rời đi tôi không rời khỏi bàn nửa bước. Tôi tin các vị có thể tìm thấy tôi qua hình ảnh giám sát. Có điều, điều đó cũng chứng minh tôi không liên quan tới vụ án này. Cho dù là gặp nữ tiêu gì đó, theo như các vị nói cũng là tình cờ, bất kể là nhận diện hay điều tra, không cần biết các vị làm gì, cho dù tương lai các vị bắt được nữ tiêu cũng chẳng chứng minh được cái gì, chỉ thế thôi. Diệp Doãn chỉ trỏ minh họa tình hình ngày hôm đó. Hai vị cảnh sát nghe chăm chú, thi thoảng quay đầu nhìn cái bàn khác ngày hôm đó, ngồi đó là một đôi tình lữ. Lúc này bọn họ đang ở quán mì mà Diệp Soái thích nhất, quán mì Lão Quái Trung Châu, ngồi cũng ở vị trí hôm đó. Hiện là giữa trưa, thực khách đông đúc rộn ràng, sớm ngồi 7-8 phần. Trong âm thanh huyên náo đó, tiếng ăn mì cực kỳ nổi bật, mùi thơm nước dùng phiêu đáng, chẳng ai chú ý tới ba người bọn họ. Nếu là người bình thường tới Trung Châu du lịch, cho dù là người ngoại quốc, đây cũng chẳng phải là vụ án gì to tát. Có điều có lãnh đạo chính phủ ra mặt đánh tiếng, vụ án này không thể không coi trọng. Song coi trọng thì kết quả vẫn là không. Lời khai Diệp Soái với hai tên trộm kia giống hệt nhau, chẳng có sơ hở nào. Phương Huy Đình rất không cam tâm, cứ theo dõi từng nét mặt của Diệp Soái, không nói gì cả. Từ động tác, ngôn ngữ, hành vi vô thức của y như bàn tay ở trước mặt cứ xòe ra cụp vào. Có điều Diệp Soái sau khi biết bị quan sát rụt tay lại, tự hồ không muốn hành động nhỏ của mình bại lộ tâm lý bất định để đối phương nhìn thấy. Chắc chắn là nhìn trộm. Phương Huy Đình bắt gặp chi tiết khóe miệng Diệp Soái hơi nhếch lên, thấm đứa đang khẳng định đó. Đương nhiên là Diệp Soái có nhìn trộm rồi. Hai con chim non bị y lừa cho chóng cả mặt. Nếu chẳng phải em gái trước mặt khá đặc sắc thì Diệp Soái ngay cả hứng thú nói chuyện cũng chẳng có. Có cấu đấu với trời vui thú vô cùng, nhưng mà làm sao thích thú bằng đấu với mỹ nữ, coi như kiếm chút giải trí trong chặng đường buồn chán này. Mì được gọi đã đưa lên, hai bát lớn một bát nhỏ, ba đĩa rau trộn, thịt bò trộn ớt và mấy cái bánh. Diệp Doãn chẳng khách khí, bê hẳn bát lên ăn xì xụp, gắp cả miếng thịt bò lớn vào miệng, thi thoảng nhìn hai cảnh sát còn chưa đụng đũa, đang nhìn cách ăn uống bất nhã của y. Diệp Doãn chẳng coi vào đâu, cứ việc mình làm. Mì vẫn thế, thịt bò vẫn thế, nhưng người đã không phải là người cũ nữa. Quay lại chốn cũ, Diệp Doãn không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Cho dù vì một nụ hôn ướt át mà phải trả bằng cái giá quá đắt ngày hôm nay, y vẫn không thể hận được nữ nhân lừa đảo đó. Giống như rất nhiều nam nhân cam tâm tình nguyện chết dưới váy đỏ mà không oán không giận, dù bị lừa bị trêu đùa vẫn hùng hồn nói một câu anh hùng khó có ải mỹ nhân để an ủi mình. Không sai, Diệp Soái lúc này đang dùng câu nói đó an ủi mình. Y đương nhiên có thể nói nhiều hơn, chi tiết hơn về vụ án, nói về phân tích tình huống khi đó của y, nói về tên cảnh sát giả, nói về đồng bọn của bọn chúng đánh cháo túi thế nào, rất nhiều chi tiết hữu ích. Chỉ có điều Diệp Soái không dạy gì mà nói ra, vì nói chẳng ích lợi gì, có khi gây phiền toái thêm. Huống hồ thái độ hai cảnh sát này với y chẳng ra làm sao, trong lòng luôn rình đập bới móc sơ hở của y kia, dạy gì mà nói nhiều, dạy gì giúp họ lập công. Cứ ăn luôn mồm, ăn từng miếng lớn, thịt bò thái lát mỏng gắp cả tàng nhai. Nếu như nói ăn là phát tiết thì lúc này Diệp Soái đang bị điên. Mộc Đường Duy còn chưa động đũa thì bát thịt bò của y đã thấy đáy rồi. Ăn thôi chị Phương, tôi lấy thêm suất nữa. Mộc Đường Duy gọi phục vụ đưa tiền lấy thêm một suất, khuyên một câu Phương Huy Đình mới đụng đũa. Trong lòng hắn cũng khó nuốt, lại một ngày uổng công vô ích nữa, từng có manh mối trọng đại rồi cuối cùng chẳng đi đâu tới đâu. Thịt bò lại đưa lên, Diệp Soái chẳng khách khí gắp một miếng lớn cho vào miệng. Tên nam cảnh sát kia mất hẳn tinh thần rồi, ăn còn chậm hơn cả nữ cảnh sát. Nãy giờ y ăn uống thô tục bất nhã như vậy, tạo điều kiện như vậy mà hắn chẳng kha khịa tiếng nào. Diệp Soái cười thầm trong lòng, biết tên cảnh sát này cùng đường đôi, ngoại trừ dùng ánh mắt biểu thị sự phẫn nộ với y thì không có tâm trạng gây hấn nữa. Diệp Soái, Phương Huy Đình gọi một câu. Đợi Diệp Soái dừng ăn, ngước mắt lên lấy ra một tấm danh thiếp, cẩn thận đặt lên mặt bàn để tới trước mặt y, cười lấy lòng. Đây là danh thiếp của tôi quên mất, chúng ta còn chưa chính thức làm quen. Diệp Soái nhai nốt miếng thịt, cầm danh thiếp lên đọc. Phương Nghị Đình, tên thật đẹp. Mộc Đồng Duy Đình chính. Này anh, là Phương Huy Đình, Huy là cỏ trong hoa cỏ ấy. À, sorry, trình độ văn hóa của tôi chỉ đến thế thôi. Diệp Doãn chân thành xin lỗi vì đọc sai tên mỹ nữ. Mộc Đồng Duy thấy vậy cũng đưa danh thiếp của mình, cả hai đều chí tác thống nhất, không khác biệt gì. Y vừa mân mê trong tay, đũa chẳng dừng. Hai vị có ý gì đây? Chơi cứng không được, chuẩn bị chuyện sang bề mà. Tôi nhấn mạnh một câu, tôi thực sự không biết gì cả. Chuyện này có thể chứng minh rất đơn giản, Các vị cứ nhìn cách ăn mặc của tôi, nhìn nơi ở của tôi, tra tình trạng kinh tế của tôi là rõ. Nếu tôi có dính líu tới nữ nhân lừa đảo vang danh xa gần kia, liệu tôi có thể trông như nông dân nghèo khổ thế này không? À, bữa hôm nay còn do anh cảnh sát Mộc trả tiền, đúng không? Thật thật giả giả vài câu làm Mộc Đường Duy tức xì khói. Diệp Doãn vừa xuống xe đã nói muốn ăn cơm ở đây, mà ăn cơm không thể để quý cô trả tiền. Diệp Doãn có thể mặt dày mày dặn lờ đi, Mộc Đường Duy không thể, còn phải tranh trả tiền đấy chứ. Tiền khốn đó ăn trực đôi lại còn nói kháy, ai mà không tức. Suốt cả một ngày bị người ta trêu chọc, tức không làm được gì, rồi lại còn phải trả tiền ăn cho người ta, tiền này ăn đó tham nữa, tâm trạng tệ hết sức. Kỳ thực chúng tôi không khác nhau là bao. Phương Huy Đình thấy Diệp Soái lên tiếng, khẽ thở dài buồn bã nói: Tiểu Mộc tham gia công tác 3 tháng chưa xác định cấp bậc, tôi làm việc hơn 1 năm, có điều chỉ làm việc lặt vặt ở phòng tuyên truyền. Chúng tôi được điều tới tổ công tác phụ trách điều tra ngoại vi. Nếu anh không chê hai cảnh sát nhỏ chúng tôi thì chúng ta kết bạn nhé. Nói rồi đưa tay muốn bắt tay Diệp Soái. Không dám trèo cao, không dám trèo cao. Nếu như bị hai người này xem thường sự tệ thì Diệp Soái có thể tiếp nhận. Thế nhưng chuyện lấy lòng có mục đích này thì y không dại mà cho đầu vào. Lúc này ngay cả Mộc Đồng Duy cũng kinh ngạc nhìn Phương Huy Đình, không biết chị Phương sao lại nói thế, cứ như biến thành người khác vậy. Phương Huy Đình xấu hổ rụt tay lại, tiện thể ném cho Mộc Đồng Duy một ánh mắt cảnh cáo, không cho nói xen vào. Cô luôn để ý tới Diệp Soái, dù biểu hiện của y luôn có vài phần lưu manh, có điều rất vô tội, thản nhiên. Bất kể sự thản nhiên này là thật hay giả, nhưng từ đầu tới cuối tỏ ra rất nhất quán. Bằng vào kiến thức ở trường học, cô biết y có điều che giấu. Ở vào hoàn cảnh của y, quay trở lại hiện trường xảy ra nhiều sự cố đến thế, cảm xúc phải lên xuống thay đổi mới đúng. Thế nên sự bình tĩnh này là che đậy, không để lộ ra manh mối. Biết là vậy, Diệp Soái lại che giấu thực sự quá tốt. Hơn nữa họ không nắm được bất kỳ chứng cứ nào trong tay, không thể làm gì y. Vì vậy Phương Huy Đình nói: Tôi tin lời anh. Cô nói đột nhiên này cũng là một thăm dò. Có điều Diệp Soái vẫn húp canh ưng ực, chẳng buồn để ý. Tới khi đặt cái bát đã ăn sạch sành sanh xuống mới liếm môi nói: Cô tin hay không thì tùy cô, dù sao điều tôi nói là sự thực. Đương nhiên là tôi tin, Phương Huy Đình khẳng định lần nữa. Tôi nghe cảnh sát hình sự ở phân cục nói nữ tiêu cực kỳ xinh đẹp, anh có thể khiến mỹ nữ hôn một cách say đắm như thế, chắc chắn có chỗ đặc thù. Có điều tôi mắt kém, hiện giờ chưa nhìn ra. Đừng đặt bẫy, thiếu chuyên nghiệp quá đấy. Chuyện ngoài vụ án miễn bàn. Diệp Soái nhận ra đối phương có ý đồ, không khách khí nữa, chẳng để nang mỹ nữ, để nghĩ y háo sắc nào có thể tùy tiện lấy mỹ sắc đa làm y lơi lòng. Lần trước bị một vố đau quá rồi. Thái độ này quá ác liệt, Mộc Đường Duy vừa định nổi nóng thì chân đau nhói, bị chị Phương dẫm một cái, không cho lên tiếng làm hỏng việc. Phương Huy Đình nhoẻn miệng cười: Anh có ý kiến với chúng tôi à? Sao lại vậy? Thôi thế giữ chúng ta làm gì có thù hận gì chứ? Cảnh sát Phương, cô nói dễ nghe quá đấy. Diệp Soái cắt lời luôn, lấy giấy lau miệng, nãy giờ là y đóng kịch, đấy mới là thái độ thực sự của y với cảnh sát, đó là phản cảm. Ai mà muốn quan lại với cảnh sát các vị, vẫn câu nói đó thôi, tốn thời gian, tốn tiền bạc, ở cùng các vị luôn bị các vị lấy thái độ bề trên đối xử như tội phạm, ai mà dễ chịu được chứ? Còn nữa, không phải cũng biết cha tôi là cảnh sát sao? Tôi hiểu cái nghề cảnh sát này còn hơn cô. Với tình cảnh của tôi mà nói, nếu như tôi không nói gì, tôi sẽ có hiểm nghi lớn, các vị sẽ không buông tha. Tôi mà nói, các vị không tin, phiền toái càng lớn, các vị vẫn không buông tha. Mà nếu chẳng may tôi nói sai cái gì, có như xong đời, các vị muốn làm gì tôi cũng được, tôi chẳng có khả năng phản kháng. Mà tôi nói đúng. Xong, rắc rối tới rồi, tôi căn bản không thể thoát. Chuyện này giống khốn cảnh tù đồ ấy, tôi lựa chọn thế nào cũng chết cả. Các vị đâu phải phá án mà là lấy quyền lực chèn ép người ta. Không phải, phối hợp với công an phá án là nghĩa vụ của người dân, thế nào lại thành chèn ép? Mộc Đồng Duy tức giận phản bác lên tiếng trước khi bị chị Phương kịp ngăn. Đúng, nói thì hay lắm, phối hợp phá án. Diệp Soái kéo dài giọng giễu cợt. Phối hợp để cuộc sống cũng bị hủy luôn à? May mà tôi thất nghiệp đấy. Nếu tôi không thất nghiệp thì cũng bị các người làm cho thất nghiệp rồi. Tôi đoán anh em tôi còn chưa biết tôi ở đâu, làm sao đâu nhỉ? Nếu tôi đi làm còn không phải bị toàn công ty coi là tội phạm rồi sao? Không phải các người hủy hoại cả cuộc sống công việc của tôi rồi sao? Chúng ta đổi thân phận với nhau nhé. Nếu các người rõ ràng không dính líu gì tới vụ án, đột nhiên bị cảnh sát đưa đi, đối xử như tội phạm, sau đó công việc lẫn cuộc sống đều vứt đi, các người sẽ vui vẻ phối hợp phá án chứ? Mục Đường Duy hừ một tiếng, không đáp được. Mặc dù phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của người dân, nhưng không ai muốn thực hiện cái nghĩa vụ này, vì lấy cuộc sống của mình ra đánh đổi. Đây là công việc của chúng tôi, hy vọng anh lý giải. Phương Huy Đình có ý đồ xoa dịu bất bình trong lòng Diệp Soái. Có điều thành kiến đã quá sâu, Diệp Soái đáp luôn. Công việc của các vị là hủy hoại cuộc sống của người khác à? Không phải, là để cuộc sống nhiều người tốt hơn. Tôi học tâm lý học, nhìn ra được thái độ của anh hơi quá khích rồi. Tôi đoán lý do tới từ cha anh phải không? Tôi nghe nói quan hệ cha con anh rất căng thẳng. Đừng giận, tôi phải tìm hiểu về cuộc sống của anh mà. Thực ra chúng tôi đâu có hơn gì anh chứ. Tiểu Mộc sau khi xác định cấp bậc đã có thể tới đồn công an ngoại ô xa rồi. Còn tôi thì sao? Đi làm một cái, chuyên ngành liền bị hoang phế. Một năm qua chẳng học tập thêm được gì, ngược lại kiến thức còn rơi rụng không ít. Chúng tôi xung phong tới tổ công tác ngoại vi thực ra là muốn học thêm ít kinh nghiệm, nó không chừng có ích cho sau này. Có điều xem ra cả hai chúng tôi đều kém cỏi, bận rộn chẳng ích gì mà còn làm mất lòng người khác. Nếu thực sự vì vụ án này mà ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, tôi xin lỗi. Phương Huy Đình nói rất chân thành. Mục Đường Duy lại trố mắt, không biết vì sao chị Phương lại đột nhiên khiêm tốn nhún nhường như vậy với một tên nghi phạm trước mắt. Mà lạ hơn nữa là hắn cũng nhận ra chị Phương không nói dối, còn thực sự chân thành. Thái độ của hắn bị Diệp Soái nắm bắt được, chỉ mặt giáo huấn. Nghe đi, mỹ nữ có tố chất như thế, người ta xin lỗi rồi, anh ngồi im thế à? Phải biểu thị gì chứ? Tôi... Mục Đường Duy vừa mở miệng thì chân lại bị giẫm một cái, lần này giẫm rất mạnh. Xem ra chị Phương nổi giận rồi, không dám phát tác, nuốt nguyên cục tức to tổ bố xuống bụng. Tôi cũng xin lỗi. Này, vừa rồi là tôi giẫm anh đấy, anh có giận không? Diệp Soái chống cằm hỏi. Y phát hiện động tác nhỏ của hai người họ lâu rồi, giẫm tên này một phát, quả nhiên là hắn đổi thái độ. Mục Đường Duy ngỡ ngàng, nghiến răng trèo trèo. Hắn muốn nhảy vào bóp chết Diệp Soái, không ngờ chân lại đau nhói, kèm đó là ánh mắt tóe lửa của Phương Huy Đình. Lần này là thật, thế là lửa giận tắt ngúm ngay. Không giận, tôi không chấp với anh. Mặt hắn trông khó coi còn hơn khóc. Nói xong cúi mặt xuống. Diệp Soái giơ ngón cái, giờ y lại có thiện cảm với anh chàng này hơn. Nãy giờ chưa nói tục câu nào, tính cách đơn giản chân thật. Tiểu Mộc bị người ta xoay như trong chóng, Phương Huy Đình chịu rồi. Nói về thủ đoạn, Diệp Soái trên cơ bọn họ, dứt khoát nói thẳng luôn. Diệp Soái, dù thái độ của Tiểu Mộc với anh không ra sao, anh không cần trêu đùa người ta như thế. Anh đánh người ta trước, nếu chuyện này xảy ra với đồn công an hoặc đội hình cảnh, anh biết kết quả là gì chứ? Tôi thừa biết, một người vô duyên vô cớ bị chặn đường, thái độ bất thiện, vừa phản kháng liền bị người ta kiếm được cớ đánh cho không ngóc đầu lên được, đúng không? Diệp Soái khinh thường. Xương tôi cứng lắm, đánh xong chỉ giam vài ngày thôi, các người làm gì được tôi? Chúng tôi không định làm gì anh hết, chỉ không muốn quanh co thôi. Tôi thấy mình đã dùng khách khí tối thiểu với anh rồi, kỳ thực tôi muốn một câu nói thật mà khó vậy sao? Điều anh nói khiến tôi không biết đâu là thật, đâu là giả. Phương Huy Đình đặt đũa xuống, tâm lý học nói, nếu muốn lấy được tin tưởng của đối phương, phải nhìn thẳng vào mắt họ, đây là điều tối quan trọng. Cô vận dụng rất thuần thục, ít nhất nhìn cho đám cảnh sát độc thân trong đội sinh lòng hưu dạo vượn. Vì thế, cô đem tuyệt chiêu dùng đối phó với nam nhân ra. Ánh mắt này có thể gọi là thu ba song sánh, nhưng người đồng cảm dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc phức tạp. Ánh mắt ấy như sinh ra muôn vàn nhớ thương, ánh mắt ấy tự hồ mang theo tán thưởng nào đó, lại như tình lữ nhìn nhau mong đợi. Thậm chí, ánh mắt đó có sự tín nhiệm làm người khác không từ chối được. Diệp Soái thoáng dao động, bị ánh mắt của cô cảnh sát làm bất ngờ, sau đó ngồi thẳng lên nhìn lại, đất lớn gan, không chút cố kỵ gì, mặt trái xoan, mắt dài mà xích, sống mũi thẳng nhỏ, cánh môi dày đường nét rõ ràng, môi trên hơi vểnh lên, dính ít mỡ làm ướt mỏng, khiến người ta muốn ngậm lấy nó hoặc bị nó ngậm. Tích tắc khơi lên tâm tư tối tăm nhất của nam nhân. Wow, cái môi kia nếu mà ngậm lấy. Không xong, cả chúng mỹ nhân kế đôi. Diệp Soái sực tỉnh, đấm đầu lại xoa mắt, nhíu mày nhìn chăm chăm lại. Đôi mắt đó rất trong, biểu hiện sự kiên định bạo gan. Phương Huy Đình cảm giác được rồi, ánh mắt đó có sắc có dâm, còn có nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không nhận ra, không đơn thuần như Tiểu Mộc chỉ muốn một lòng hiến dâng, càng không giống như nam nhân bên cạnh theo đuổi cô, chứ thèm khát quả dung đực thì không có gì khác, cũng không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào trong đó. Tại sao thế nhỉ? Tích tắc đó Phương Huy Đình cũng bị quấn vào đôi mắt vô cùng phức tạp cô chưa từng thấy bao giờ kia. Mộc Đường Duy đang ăn, dần dần phát hiện ra điều không ổn, đang định nói gì chợt nhớ ra, nghe nói chị Phương từng học thôi miên tâm lý, thứ này một khi phát huy tới mức cao nhất sẽ vô cùng kinh khủng, có thể khiến tên tội phạm cứng đầu nhất phải khai ra tội lỗi của mình, vì thế hắn không dám quấy đầy. Chị ấy đang thôi miên à? Không phải, là đấu mắt. Nếu nói thôi miên thì cũng là Phương Huy Đình cảm giác bị thôi miên. Từ khi bị thu hút bởi ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp đó, cô mỗi lúc khám phá ra nhiều thứ hơn, như đọc cuốn sách mãi không hết. Ví dụ, người này có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, có sự tự tin cao độ, hơn nữa không phải người phóng túng giống như thể hiện ra ngoài, mà có sự tự kiểm soát bản thân rất cao, tính cách cực kỳ độc lập và cô độc. Cô bị ánh mắt đó làm lạc lối, quên mất mình ở nơi nào. Phu Diệp Soái đột nhiên thở hắt ra một hơi, nghiêng mặt sang bên, cắt đứt giao lưu ánh mắt của hai người. Vừa rồi y có cảm giác đáng sợ, tự hồ như bị đôi mắt đẹp kia nhìn thấu tận linh hồn. Tim y vẫn còn đập loạn nhịp. Phương Huy Đình giật mình tỉnh lại, một thoáng ngơ ngác cũng không biết nói gì, tự hồ như vừa thoát khỏi một giấc mộng kéo dài. Nhất thời hai người không nói, thậm chí tránh nhìn vào mắt nhau, bầu không khí vừa gượng gạo lại vừa kỳ dị. Tiểu Mộc hoài nghi nhìn cả hai, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Hai người muốn nghe một lời nói thật chứ gì? Mất một lúc sau, Diệp Soái nói một câu, tức thì khiến hai cảnh sát phấn chấn nhìn y, lời nói ra lại là một gáo nước lạnh. Nói thật nhé, các người không bắt nổi cô ấy đâu. Đương nhiên là bắt sao được, ngay cả Diệp Soái còn ngã dập mặt nói gì tới hai vị cảnh sát non choẹt này. Diệp Soái bất đắc dĩ nói: Tôi không hạ thấp cảnh sát, nhưng mà bằng vào trình độ mới xuất đạo của hai người, thực sự không bắt nổi cô ấy đâu. Đừng có tin là lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Có hình thái xã hội là có tội phạm, chẳng xã hội nào có thể diệt trừ hết tội phạm hết, tức là luôn có cá lọt lưới. Tôi biết phương hướng phá án của hai người là nghiên cứu hoàn cảnh, đối tượng, thủ pháp gây án và đối tượng cô ấy lựa chọn ra tay, tìm ra quy luật quỹ tích. Cô ấy phạm tội càng nhiều càng lộ ra nhiều sơ hở, chỉ cần một lần thất thủ thôi. Phương hướng này là sai, không nghiên cứu vụ án thực tế, không bám lấy nhân chứng triển khai, tìm tòi thì chỉ là trình độ của đồn công an. Nếu chỉ như thế mà tìm được cô ấy thì đã chẳng phải là nữ tiêu. Mộc Đường Duy nghẹn nước bọt chính mình, ho khụ khụ mấy cái. Nghe đi, tên này tố chất chuyên nghiệp sắp vượt cảnh sát rồi. Chính ủy Đồng hay dạy như vậy, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Lúc này hắn thực sự hoài nghi Diệp Soái che giấu tình tiết vụ án rồi. Phương Huy Đình cũng kinh ngạc nhìn Diệp Soái không chớp. Nghi vấn trong lòng cô cũng được chứng minh. Con trai của chuyên gia chúng lừa đảo quả nhiên là tiếp xúc không ít. Bất kể là giới cảnh sát hay tội phạm đều có kiến thức nhất định. Căn bản không phải là thanh niên không am hiểu cuộc đời như họ nghĩ trước đó. Vừa vào đã ôm hết tình hình bất lợi vào mình. Cô nén tò mò trong lòng xuống. Cảm ơn, tôi tin anh, cực kỳ tin anh. Chúng tôi và nữ tiêu không cùng một cấp bậc. Đừng dụ tôi thực sự không biết cô ấy ở đâu. Ngay cả tôi còn bị cô ấy lừa. Mau ăn đi, ăn xong về nghỉ ngơi. Các người muốn thẩm vấn, muốn tra xét gì nữa thì tùy. Diệp Soái kiếm cái tăm sửa răng, thái độ bất cần. Các người thích làm gì thì làm. Không cần. Phương Huy Đình cầm lấy đũa. Anh có thể đi rồi. Sao? Diệp Soái nhíu mày. Diễn biến này nằm ngoài dữ liệu của y. Anh có thể đi rồi. Vừa xong vào phòng vệ sinh, tôi xin chỉ thị. Tổ công tác cho tôi quyền quyết định. Nếu có hiểm nghi, tôi có thể giữ anh cho đủ 48 tiếng. Nếu không thì anh có thể đi. Phương Huy Đình mỉm cười nói với Diệp Soái, có chút bất ngờ, ánh mắt chưa đầy tin tưởng và thiện chí. Tôi lựa chọn tin anh, tôi thấy anh rất đáng tin. Sao không nói sớm, tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ đợi có thế, rẹt một cái, Diệp Soái đẩy ghế đứng lên, cứ như thể ở lại một giây tôi cũng không muốn. Phương Huy Đình đứng dậy gọi. Khoan! Diệp Soái nhún vai, thì đã y chỉ vờ đi chứ kỳ thực chân chưa nhúc nhích. Nhìn hai cảnh sát cười chẳng nói, hàm ý như các người dám thử tôi thì tôi dám chạy. Anh thiếu nghĩa khí thật đấy. Vốn dĩ tôi có thể uy hiếp anh, ít nhất là có thể lấy đây làm điều kiện đối phó với anh, nhưng tôi thấy như thế hạ thấp vinh dự của cảnh sát, cho nên tôi không dùng. Tiểu Mộc cũng thế. Anh đánh Tiểu Mộc, cậu ấy còn mời anh ăn cơm, Tôi thì cực lực nói giúp anh trước tổ trưởng, vậy mà anh ngay cả một câu cũng không nói à? Phương Huy Đình tỏ vẻ giận dỗi, thậm chí có thể nói ánh mắt cô đạt tới độ mập mờ. Câu cuối hạ thấp giọng hơn, giống như thẹn thùng không nói hết. Đúng, tôi sai rồi, phải cảm ơn chứ, cảm ơn nhé. Diệp Doãn nói xong một cái là chân hành động ngay, luồn lách qua dãy bàn dày đặc trước mắt rời cửa. Lần này chuẩn thật rồi. Quán mì vẫn rộn ràng náo nhiệt, thực khách qua lại bị bát mì bốc khói nghi ngút hấp dẫn, những tiếng ăn mì kích thích vị giác vang lên khắp nơi. Chỉ có người dẫn khách mới chú ý tới chỗ khác thường của hai nam một nữ vừa đôi, song chỉ coi là kiểu quan hệ tay ba mà thôi, vẹn vẹn lấy góc độ bàng quan của người qua đường, cùng lắm thi thoảng nhìn cô gái kia vài cái. Đúng, cô gái đó khá ưa nhìn, lúc này đang trống cằm suy nghĩ, ưu nhã chơi với ngón tay của mình, ngón tay và cổ tay tạo ra hình dáng ưu mỹ, tạo hình xong tự cười với bản thân. Mỗi người khác giới nhìn thấy đều bất giác quay đầu thêm lần nữa. Còn Mộc Đường Duy thì len lén nghiêng đầu qua, sớm đã nhìn tới thất thần. Mỗi cô gái đều có một mặt đẹp nhất riêng mình, lúc lỡ đáng lộ ra như đóa hoa bùng nở. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.